Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, chỉ là không có bằng chứng, nhưng sự thật lúc này đã chứng minh Tư Hải, Minh và con gái của Liêu Ninh có quan hệ không bình thường với nhau. Đào Anh Thi cảm giác được có người đang nhìn mình, cô hơi quay mặt nhìn sang, sau đó nở một nụ cười lễ phép với Tư Lập Thành, cô thầm nghĩ, nhà họ Từ lại có quan hệ với nhà họ Tư, vậy người này là ba của Từ Hạo Bân. Thật trùng hợp, cô vừa uống trà chiều cùng Từ Hạo Bân, giờ đến sân gôn lại gặp được ba của anh ta. Cô là bạn gái của ngài Hải Minh, một người trong đó hỏi, vào lúc người đó nhắc đến hai chữ bạn gái, dường như đã vắt hết óc để cân nhắc rồi mới nói ra. Đào Anh Thi nhìn người kia, nói, không phải, vậy là vợ chưa cưới à? Đào Anh Thi cảm thấy quái lạ. Người phụ nữ nào ở bên cạnh Tư Hải Minh đều khiến bọn họ nghĩ đến những quan hệ này sao? Còn nữa, vợ chưa cưới của anh ta là Võ Ái Nhi đấy, kiến thức của mấy người này thật nông cạn. Sao ông không bảo tôi là vợ anh ta luôn đi? Đào Anh Thi cười giễu một tiếng. Hả, là vợ à, ngài Hải Minh đã kết hôn rồi. Ở Thú Đô không ai biết chuyện này cả. Người đàn ông vẻ sợ hãi. Người trong thương trường ngây thơ vậy à? Tư Hải Minh đang tập trung chơi gôn nhìn sang, ánh mắt anh nhìn vào gương mặt Đào Anh Thi, dưới tán dù che nắng, làn da của cô như sáng lên, cô đang nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Đào Anh Thi quay mặt lại thì nhìn thấy người đàn ông ném gậy đánh gôn xuống đất rồi bước đến, thân thể căng cứng theo bản năng. Tư Hải Minh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, hỏi, đang nói gì? Đào Anh Thi vừa định bảo không nói gì thì nghe người đàn ông kia nói, chúc mừng ngài Hải Minh, thật không ngờ ngài Hải Minh đã kết hôn, đúng là chuyện vui, chuyện vui mà. Đôi mắt thâm trầm của Tư Hải Minh nhìn Đào Anh Thi. Đào Anh Thi muốn nói chỉ là hiểu lãng. Tư Hải Minh lạnh nhạt thu tầm mắt lại, anh cầm lấy ly cà phê đã được nhân viên làm lạnh sẵn bên cạnh. Anh bắt chéo hai chân, hơi thở mạnh mẽ quanh mình khiến người khác kiêng kỵ. Đào Anh Thi không biết Tư Hải Minh đang vui chấm hay không, trong lòng cô không khỏi căng thẳng. Trước đây khi ở quán bar cô tự xưng là bạn gái của anh, bây giờ lại thăng cấp thành vợ. Đây chỉ là hiểu lầm, vừa nãy tôi chỉ muốn nói đùa. Đào Anh Thi cảm thấy mình nên giải thích một chút, ai ngờ người đàn ông bên cạnh lại mở miệng lấy lòng lần nữa, yên tâm, chúng tôi biết chuyện hôn nhân của ngài Hải Minh là chuyện bí mật, sẽ không ai nói ra ngoài đâu, lại nói có thể chấm em may mắn trở thành vợ của ngài Hải Minh, đúng là chuyện hết sức đáng tự hào. Phụ nữ ấy mà chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng giúp đỡ chồng mình là được, những thứ bên ngoài đều là vui đùa phút chốc. Đào Anh Thi nghe xong có chút khó chịu, cô lại muốn đùa cợt thêm một chút, ông nói đúng, phụ nữ nên rộng lượng. Đúng vậy, vẫn là ngày xưa tốt hơn, đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, đức tính tốt như thế lại không? Truyền lại cho đời sau, thật đáng tiếc mà. Đào Anh Thi cười nhạt một tiếng, ai nói không, truyền lại cho đời sau. Ông cho rằng ở thời cổ đờ A nặng ai chấm AI cũng tam thê tứ thiếp à, những chuyện đó đờ E huyền yêu chấm DO tiền bạc định đoạt, bây giờ vẫn như xưa, chỉ cần có tiền, có thực lực thì vẫn có tam thê tứ thiếp như thường. Dường như người đàn ông kia lần đầu nghe, được phụ nữ nói năng như vậy, ông ta có hơi bất ngờ, sau đó lập tức tán thưởng, ngài Hải Minh thật có phúc mà, con cọp cái nhà tôi lúc nào cũng nhìn, chấm châm tôi, thật phiền muốn chết. Ý của ông là ông cũng muốn có tam thê tứ thiếp như ngài Hải Minh. Đào Anh Thi đưa ông ta vào bẫy, người đàn ông đang định nói thêm gì đó, đột nhiên cánh tay bị người khác đụng một cái, lúc này ông ta mới giật mình, nội tâm ông ta lập tức hoảng sợ, thậm chí còn cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ từ Tư Hải Minh. Ông ta còn dám so sánh mình với Tư Hải Minh, ông ta chán sống rồi. Không không không, tôi thấy như vậy là tốt rồi, trong nhà chỉ có một người còn chịu không nổi. Ông ta nói xong còn lau mồ hôi lạnh trên trán, ông ta đang rất sợ hãi. Cách chương.